Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, lên tiếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Sky Internet truyền tin công ty bên kia, gần đây quả thật gặp phải phiền toái không nhỏ, ở nơi này 2G thời đại. Điện thoại di động nói chuyện điện thoại nghiệp vụ đối với đám kia thông tin đưa vào hoạt động thương môn mà nói còn rất trọng yếu. Thị trường kích thước không nhỏ. Bây giờ giống vậy thực hiện thu lệ phí chức năng Sky chương trình giá cả rẻ tiền. Hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều trả tiền người sử dụng. Cái này ở bọn họ xem ra đơn giản là ở vén trên người mình dê mau. Có thể vui vẻ mới kỳ quái. Dẫu sao Diệp Đông Thanh cơ bản không cái gì đưa vào. Chẳng qua là mượn dùng chúng vất vả xây dựng Internet hệ điều hành. Là có thể từ trong kiếm được nhiều tiền. Làm được mọi người vì tiết kiệm tiền điện thoại. Càng thích thông qua máy vi tính thực hiện thời gian dài nói chuyện điện thoại. Mà không phải là điện thoại di động. Năm ngoái trung tuần khá tốt chút. Từ nửa năm sau bắt đầu liền ảnh hưởng đến đám này thông tin đưa vào hoạt động thương môn nói chuyện. Điện thoại nghiệp vụ, đầu năm tới giờ theo nhiều lần đẩy ra quảng cáo, nhiều người hơn bị hấp dẫn thành là Sky ghi danh người sử dụng. Trực tiếp đối với đám kia công ty làm ăn tạo thành ảnh hưởng. Bao gồm thời đại Warner Tập đoàn, Verizon Điện Tín, AT&T, Khang Cớt đặc biệt tập đoàn đợi một chút. Tất cả đều đứng ở Diệp Đông Thanh đối diện. Không thể nói đang toàn lực chèn ép. Đám này cự đầu cửa cũng biết ảnh hưởng. Nhưng đến từ nhiều phương diện chèn ép quả thật đang kéo dài bắt đầu. Lên tháng, Mexico Mỹ Châu Điện Tín công ty chính thức phát ra thông báo. Cấm chỉ Sky ở nó Internet trong tiến hành số liệu truyền. Nước Đức Điện Tín đang khởi động nhằm vào Sky điều tra. Đồng thời cũng ở đây ngắm nhìn Liên minh châu Âu những thứ khác những người đồng hành thái độ. Tỉ như nước Pháp Điện Tín, nước Anh bên kia cũng có điện tín công ty luôn luôn làm ra chút động tác nhỏ. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chủ yếu là Sky phát triển được quá mức nhanh chóng, động bọn chúng bánh ngọt. Vì vậy hy vọng ở thế cục hỏng bét hơn cao trước liền hiệu quả mô phỏng Mexico Mỹ Châu Điện Tín công. Đem ẩn bên trong nguy hiểm bóp chết. Nếu không theo dân trên mạng số lượng càng ngày càng nhiều, chúng cảm thấy có thể sẽ vứt bỏ nói chuyện điện thoại nghiệp vụ hơn nửa thị trường. Đang thử nghiệm đem Sky định tính là điện tín công ty, sau đó mặc lên dây thừng tiến hành hạn chế. Gần đây Washington phương diện giống vậy truyền ra tin tức không tốt lắm, bởi vì Sky đối thoại mã hóa, hơn nữa không cách nào chặn lấy. Cái này khiến cho được Sky thành là tội phạm hoàn mỹ công cụ. Gần đây ngành tư pháp thông qua mấy dãy vụ án, đem Sky định tính là phần tử phạm tội cửa công cụ. Cho tới Diệp Đông Thanh không thể không nghĩ cách đả kích loại này hành vi. Nhắc tới thật là oan uổng. Chẳng lẽ không có Sky, đám kia các tội phạm liền không sử dụng ứng trước thẻ thương lượng chuyện. Chỉ có thể nói là gặp phải đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Bị cố ý chĩa vào. Công ty bộ môn tư pháp đang thử nghiệm giải quyết chuyện này. Bất quá Diệp Đông Thanh cảm thấy quả thật có tất phải nghĩ một chút biện pháp. Hóa giải trước mắt vấn đề khó khăn. Chỉ bất quá dường như cũng không có so sánh tốt phương án giải quyết. Tổng không thể thật đem công ty này giá thấp bán đi. Hay hoặc là dựa theo đám người kia ý tưởng, đem Sky nói chuyện điện thoại chi phí đại phúc nâng cao gấp đôi đến 3 lần. Đó hoàn toàn là ở tự đào mộ, còn không bằng bán đi bộ hiện. Kiếp trước thời điểm Sky khuếch trương tốc độ không nhanh như vậy. Lần này thì lớn nổi tiếng, Diệp Đông Thanh nghe nói gần đây nước Mỹ Verizon Điện Tín công ty cũng ở đây thử nghiệm mở rộng. Tương tự sản phẩm. Hắn đánh trong lòng hy vọng đối phương mở rộng ra ngoài. Hơn nữa vẫn tương đối tốt cái loại đó. Tiến tới thành là Sky đối thủ cạnh tranh. chí ít cứ như vậy cũng không cần bị Verizon điện tín công ty nhằm vào. Đây cũng là nhà thị giá hơn 100 tỷ Mỹ kim cự đầu. Sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Đối với Sky làm không nhỏ áp lực. Nó phục vụ đánh sâu vào truyền thống mặt đất điện thoại cố định nghiệp vụ và điện thoại di động. Nghiệp vụ, truyền thống điện tín công ty ở đưa vào hoạt động cái này hai loại nghiệp vụ. Cần phải bỏ ra ngẩng cao thị trường doanh tiêu chi phí và cơ sở sức chứa xây dựng chi phí. Người sử dụng đang sử dụng những thứ này phục vụ thời điểm. Vậy dựa theo khoảng cách và phút trả tiền. Cho nên, truyền thống kiểu mẫu là từ mỗi một trên người thu lấy làm hết khả năng chi phí. Cái này cùng Sky buôn bán kiểu mẫu hoàn toàn ngược lại. Chúng ta ở lấy được người dùng mới và duy trì Internet lưu lượng lên chi ra là số 0. Chỉ có chi ra là làm việc vụ phát triển và phần mềm mở rộng hai cái phương diện. Cái này đối với chúng ta mà nói là tốt vô cùng buôn bán kiểu mẫu. Đối với bọn họ mà nói có lẽ là hết sức hỏng bét. Bất quá thời đại đang biến hóa. Nếu như không có Sky, vậy sẽ xuất hiện những thứ khác tương tự sản phẩm. Không thể nói là Sky đánh sâu vào truyền thống nói chuyện điện thoại nghiệp vụ. Chỉ có thể nói là thời đại bất đồng, tương lai còn biết hiện ra nhiều hơn Sky. Ví dụ như ta công ty, đang căn cứ vào hạng kỹ thuật này nghiên cứu sản phẩm mới. Có thể thực hiện nói chuyện điện thoại video, cách màn ảnh máy vi tính và Internet, giống như mặt đối mặt trò chuyện như nhau. Nó đã tại phòng thí nghiệm bên trong thành công. Đại khái hạ cái 3 tháng là có thể đưa vào thị trường tiến hành khảo sát. Diệp Đông Thanh Nghiêm, Trang ăn mặc Tây Trang, đang tiếp thụ New York Thời báo tạp chí phỏng vấn. Coi như là hắn chủ động hướng New York Thời báo ném ra cành ô liu. Muốn liền gần đây nhằm vào Sky kiện tụng điều tra làm ra một ít giải thích rõ. Có thể hay không đưa đến hiệu quả tạm thời không biết được. Nhưng hắn biết rộng lớn người sử dụng cửa khẳng định đứng ở hắn bên này. Nếu không Sky ở nước Mỹ bị đóng chặt giết, đám người này đi nơi nào tìm tiện nghi như vậy? An toàn nói chuyện điện thoại chương trình đâu? Coi như là đối với điện tín các thủ lãnh phản kháng. Giờ phút này tớ không tị hiềm chút nào nói tới Sky vén dê mau chuyện. Bởi vì đó là mọi người đều biết sự thật. Có truyền thông định đem Sky mô tả thành kẻ cắp nhân vật. Ví dụ như một nhà tên là The Baltimore Sun báo xã. Ngày hôm trước, ở đăng văn chương bên trong viết, Sky đưa vào hoạt động chi phí đặc biệt rẻ tiền. Toàn bộ thông tin cơ sở do Internet bản thân và người sử dụng máy tính tạo thành. Cho nên nói chuyện điện thoại kéo dài không cần thêm chi ra. Thị trường doanh tiêu vậy rất tiện nghi. Bởi vì người sử dụng sẽ tự phát mời người khác gia nhập sử dụng. Thông qua Facebook, Sky không có mặt bàn giúp đỡ hệ thống, mà là dẫn dùng hàng ngàn hàng vạn người sử dụng hệ thống cùng với tiêu chuẩn Internet phục vụ. Thông qua phụ trợ phục vụ tới lời, mượn dùng điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng tiêu phí giá thật lớn tạo thành Internet tới kiếm tiền. Đây là kiện đặc biệt đáng xấu hổ sự việc. Bây giờ Diệp Đông Thanh đáp lại, hắn định để cho mọi người hiểu, Sky cũng là một nhà Internet công ty, theo những thứ khác hướng người sử dụng cửa cung cấp một ít phục vụ Internet công ty không việc gì. Khác biệt, cũng là xã hội phát triển ở giữa một số, chỉ bất quá dính đến một ít người lợi ích, cho nên mới bị như vậy nhằm vào. Hắn coi như là nghiêm túc, đứng đan New York người. Theo New York Thời báo đại cổ đông lúc không có ai cũng đã gặp mặt. Giờ phút này ngồi ở Diệp Đông Thanh trước mặt ký giả cũng không có lộ ra quá nhiều tính công kích. Tiếp tục cầm thu âm bút hỏi. Cho nên nhằm vào dung túng phạm tội giải thích. Ngươi có cái gì muốn bày tỏ đâu? Ngay tại mấy năm trước, ta còn cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Gặp qua rất nhiều phạm tội. Đây không phải là thường hỏng bét chuyện. Nhưng bọn họ phạm tội theo Sky không quan hệ. Nếu như một người muốn phạm tội, như vậy hắn có thể mặt đối mặt trò chuyện, có thể viết thơ, cũng có thể gọi điện thoại. Không thể đem như vậy vô lý giải thích cường ra ở Sky trên mình. nó chẳng qua là một khoản thuận lợi mọi người sinh hoạt công cụ mà thôi. Tại sao phải đặc biệt là nó đâu? Nếu như nhất định phải truy cứu, điện tín công ty nói chuyện điện thoại nghiệp vụ hơn nữa rộng rãi. Ta có thể cử ra rất nhiều tội phạm gọi điện thoại thương lượng chuyện, ví dụ. Công cụ bản thân không có sai, tốt cùng xấu xa quyết định bởi tại người. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAN-DO-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.